Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 143, không chịu trách nhiệm. Góc truyện audio.com. Cô ta là vợ của tôi. Đương nhiên tôi có quyền. Đông Phương Mặc lạnh lùng cắt đứt lời của Đông Phương Tuấn. Sau đó hừ lạnh, cậu ba chưa kết hôn. Đứng nói chuyện như không có chuyện gì. Khi cậu kết hôn, vợ cậu cho cậu mọc sừng rồi đem con hoang trở về. Cậu sẽ biết mình có quyền gì hay không? Đông Phương Tuấn không nói nên lời trước lời nói của Đông Phương Mặc. Vấn đề này cậu chưa hề trải qua nên không thể hiểu tâm trạng của Đông Phương Mặc. Hơn nữa, bởi vì Đông Phương Mặc đã không có khả năng tạo người. Mà anh lại là người vô cùng kiêu ngạo nhưng lại có lòng tự tôn cực kỳ thấp về mặt này. Nên việc Đông Phương Mặc không thể chấp nhận được mà tức giận khi sự việc này xảy ra là điều dễ hiểu. Bác sĩ Lưu đến rồi. A Mẫn đứng bên ngoài báo cáo. Xe của anh ấy đã tới cổng. Để Lưu Hạo mang thuốc vào đây. Đông Phương Mai ra lệnh. Sau đó, bà quay người bước ra ngoài nói với Liễu Mẫu đang đứng ngoài cửa. Mau đi chuẩn bị nước ấm để đại thiếu phu nhân uống thuốc. Liễu Mẫu do dự một chút. Sau đó nhanh chóng xoay người đi về phía phòng bếp hốc mắt trong chốc lát ướt át. Mới đi không tới hai bước, nước mắt liền chảy xuống. Chủ tịch Đông Phương, đây là thuốc vừa được pha chế. Lưu Hạo đưa hộp trong tay cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cầm lấy hộp thuốc. Một viên thuốc dày đặc màu đen bằng ngón tay cái. Có mùi thơm, anh đưa viên thuốc cho người phụ nữ nằm bất động trên y mặt đất. Tịch Mộ Như, uống viên thuốc này đi. Không, tôi không uống. Mộ Như kinh hãi ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, thân thể không ngừng lùi về phía sau, đôi môi run rẩy thì thầm cầu xin. Đứa nhỏ là vô tội, vô tội. Giọng nói khàn khàn già nua của Đông Phương Mặc lạnh lùng cắt đứt lời nói của Mộ Như. Hừ lạnh nói, lúc cô ra ngoài lân loàng với người đàn ông khác, tại sao cô lại không nghĩ đến chuyện chồng cô cũng vô tội như thế nào? Chẳng lẽ cô còn muốn sinh đứa con hoang này ra? Con hoang, Tịch Mộ Như ngơ ngác nhìn anh. Không khỏi hỏi, nếu đứa nhỏ là con Đông Phương gia? Không phải, mau đưa thuốc cho tôi. Đông Phương Mặc không giúp được gì nhưng phát ra một tiếng gầm gừ thấp. Rất không hài lòng với hành vi chậm chạp của cô. Mộ Như ngẩng đầu lên, nhìn Đông Phương Mặc với ánh mắt tuyệt vọng. Sau đó là Đông Phương Tuấn và những người xung quanh. Có rất nhiều người ở đây, nhưng không có anh ta, người chạy lên du thuyền của Nam Cung Tần để cứu cô. Người dùng cơ thể để giải độc cho cô trên y du thuyền. Người nói rằng có chúa biết cô biết và tôi biết, chắc chắn, anh ta sẽ làm theo những gì anh ta nói. Nhưng anh ta lại không nói, cô càng không thể nói điều đó. Đúng là chỉ chúa biết tôi biết và anh biết. Chỉ có điều, ai mà ngờ rằng Chúa thực sự biết nhiều hơn một chút rồi để lại một đứa trẻ như vậy trong bụng cô. Bây giờ, cô đang bị tra tấn và hành hạ ở đây, nhưng anh ta không biết trốn đi đâu. Anh ta có sợ hãi không? Sợ rằng Đông Phương Mặc biết đêm đó anh ta và cô đã làm gì? Tuy nhiên, anh sẽ không tin cô nếu cô nói kể về sự việc đêm đó. Sợ rằng cô sẽ không chịu được sự hành hạ của Đông Phương Mặc. Đông Phương Vũ, người đàn ông độc ác và lập dị. Người đàn ông hết lần này đến lần khác trêu chọc cô. Người đàn ông khiến cô sợ hãi nhưng tim vẫn đập nhanh. Hóa ra khi sự việc xảy ra, anh ta không có một chút trách nhiệm nào. Nguồn, BR, GT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn WEBTIUYEN. Com, cách chương.